Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 87, đấu giá hội, Phong Trạch Viêm lông mày cau lại, vô ý thức nhớ tới trước đó vài ngày nhận được tin tức. Ngày bình thường triều tịch căn cứ thương nhân hối đoái lương thực loại chuyện này. Hắn là bất kể, Nhật Viêm thành căn cứ làm vì một cái ba mặt dựa vào biến dị rừng rậm địa phương. Tuy nhiên ngày bình thường sinh hoạt tương đối nguy hiểm, lúc cần phải thời khắc khắc chú ý đến căn cứ ngoài thành vây biến dị thú. Nhưng như vậy làm chỗ tốt cũng rõ ràng, thân làm trung bộ khu lại gần nguồn nước địa phương, căn cứ thành sẽ rất ít xuất hiện địa chấn hồng thủy khô hạn các loại thiên tai. Thậm chí coi như là mười mấy năm trước trận kia đặc biệt lớn hồng thủy. Cũng gần kề chẳng qua là che mất căn cứ thành thị một ít địa thế so sánh thấp địa phương. Đợi đến lúc mưa to qua đi, hồng thủy thối lui, cả tòa thành thị không tốn bao lâu thời gian liền lại khôi phục vốn là sinh cơ bừng bừng. Biến dị trong rừng rậm biến dị động vật, đã nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ, dù là tai năm lương thực sản lượng đại giảm, bọn hắn cũng có thể dựa ngoài trụ sở vây biến dị thú. Nuôi sống cả tòa thành thị dân chúng, cho nên, thân làm đồng minh căn cứ, triều tịch căn cứ thương nhân lại đổi lương thực, hắn cũng không hội ngăn trở, cũng sẽ không ủng hộ, chỉ cần căn cứ thành dự trữ lương thực không động, những người khác nguyện ý làm như thế nào đều là chính bọn hắn sự tình. Đối, lần này triều tịch căn cứ mưa to xa xa so những năm qua càng thêm lợi hại. Bọn hắn không chỉ có đã mang đến đại lượng vật tư trao đổi lương thực, thậm chí còn đã mang đến nhiều những năm qua gấp 2 trở lên đặc thù dược vật tề. Đặc thù dược tề đều là dùng một ít thiên tài địa bảo, cũng hoặc là đặc thù đẳng cấp cao gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra đặc thù thu hoạch chất lọc rèn. Luyện đi ra dược phẩm mơ siêu những này đặc thù dược tề hoặc là cho võ giả khế ước cú tiến hành tu. Luyện. Hoặc là chính là cho gieo trồng tinh linh phục dụng tăng lên đẳng cấp. Nhưng vô luận là loại nào, cũng rất chân quý khó được, người bình thường tới tay sau, sẽ rất ít cầm lấy đi bán ra. Thạch Nhạc gật gật đầu, một mực cung kính hồi đáp, hôm trước phía dưới đưa tới văn bản tài liệu, đã đặt ở ngài trong thư phòng, văn bản tài liệu bên trong có phương diện này kỹ càng tin tức tư liệu. Căn cứ trong thành người biết chuyện này không ít đều tại lo lắng lần này mưa to khí hậu có thể hay không theo triều tịch căn cứ ảnh hưởng đến chúng ta căn cứ. Có ít người thậm chí đề nghị đều muốn phong tỏa toàn bộ căn cứ thành đối ngoại bán ra lương thực sự. Tình, Thạch Nhạc đem gần nhất mấy ngày nay tại căn cứ trong thành chuyện đã xảy ra bẩm báo. Còn lại bọn hộ vệ cũng theo Phong Trạch Viêm sau khi tỉnh lại rời khỏi Phong Trạch Viêm phòng ngủ. Nguyên một đám giữ ở ngoài cửa, tránh cho có những người khác xâm nhập. Nghe thấy Phong Trạch Viêm cùng Thạch Nhạc đối thoại, phong tỏa tạm thời không cần, lúc trước Nam Liên Minh thành lập lúc tất cả căn cứ lời ghi chép. Đính qua hiệp ước, hợp đồng, một khi có căn cứ phát sinh tai nạn. Mặt khác mấy cái liên minh căn cứ không chỉ có cần hỗ trợ tiếp thu nên căn cứ bình thường dân chúng, nhưng lại phải hỗ trợ xuất lực bỏ vốn tiến hành cứu trợ. Vô luận từng cái căn cứ song phương trong lúc đó trong thâm tâm có bao nhiêu xung đột mâu thuẫn. Liên minh đế quốc hạch tâm chế độ vẫn không thể cải biến, nếu không một khi chúng ta căn cứ thành phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Những trụ sở khác thành người cũng sẽ không xuất binh xuất lực đến đây cứu trợ. Như vậy bởi như vậy, .nam liên minh đế quốc thành lập lại có ý gì nghĩa? Phong Trạch Viêm ánh mắt lợi hại như điện, màu xanh nâu đôi mắt chăm chú nhìn ngoài cửa sổ trên bầu trời lóe sáng tinh thần đạo. Liên minh trong đế quốc từng cái căn cứ đã lẫn nhau cạnh tranh đối thủ. Cũng là hai bên cùng ủng hộ chống cự kẻ thù bên ngoài đồng đội. Thời điểm mấu chốt không thể phạm bất luận cái gì sai là mơ siêu, chuyện này tạm thời không cần phải xen vào, đúng đấy triều tịch căn cứ những thương nhân kia cùng với thường ngày là được. Năm nay mưa to xác thực so những năm qua lợi hại. Nhưng trước mắt nhìn qua đối với chúng ta căn cứ ảnh hưởng cũng không lớn. Căn cứ thành lập tức tới ngay cây trồng vụ hè mùa. lại để cho khí tượng cục người bên kia từng giây từng phút chú ý đến căn cứ thành gần nhất những ngày này thì khí trời biến hóa, một khi có vấn đề gì, phải trước tiên hướng ta báo cáo, mặt khác, người cũng nên cho khí tượng cục người bên kia cùng đài truyền hình radio những này truyền thông qua lại giao hảo khí, ta không hy vọng chứng kiến bởi vì tin tức không có thể kịp thời thông chi xuống dưới, mà dẫn đến ảnh hưởng xuân thu sự tình phát sinh, đợi lát nữa ta sẽ đi tham gia đấu giá hội, nam nhân khớp xương rõ ràng thon dài hữu lực thủ trưởng. Vỗ vỗ Thạch Nhạc bả vai, lại để cho hắn đi xử lý chuyện này, trung bộ căn cứ so với vùng duyên hải căn cứ, ngày bình thường sản vật so ra kém đối phương. Có thể chống thiên tai tính xác thực muốn mạnh hơn rất nhiều. Triều tịch căn cứ mưa to suốt hạ xuống rồi hơn một tháng. Đến Nhật Viêm Thành bên này cũng liền chỉ có một nhiều sao kỳ mưa to. Nhật Viêm Thành căn cứ đấu giá hội, cũng không có ước định tốt cái gì thời gian cử hành. Theo như nói chung từng quý đều có một hai lần tả hữu. Phải xem lúc ấy đấu giá hội trong tràng đồ vật đến tột cùng có chút cái gì. Nếu như vật phẩm bán đấu giá khá nhiều, đấu giá hội có đôi khi có thể sẽ liên tiếp cử hành 2 ngày. Lần đấu giá này hội thời gian đính tại 8 giờ tối nửa. Nhưng vẫn chưa tới 8:30, cũng chỉ có 7 điểm nhiều chung lúc, toàn bộ đấu giá trong đại sảnh giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt. Khách hàng nhân viên tạp vụ bảo an đợi một chút, tràn ngập tại toàn bộ hội trường. Bất quá những người này nguyên một đám tất cả đều cực kỳ yên tĩnh. Vô luận là đi đường lặng yên không một tiếng động nhân viên tạp vụ, hay là đứng ở từng cái chỗ lối đi xung làm điêu khắc võ giả bảo an tất cả đều chỉ lúc mình là một. Trong suốt công cụ người, chỉ có số ít những khách cũ ngồi ở vị trí của mình thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhưng càng nhiều hơn là ngồi ở trên vị trí không nói một lời. Trầm mặc uống trà, thỉnh thoảng dùng ánh mắt đánh giá chung quanh những người khác động tĩnh. Một khi có người ánh mắt hướng bọn hắn xem ra, những người này lại hội rất nhanh thu hồi ánh mắt, phảng phất như một không có việc gì người giống nhau tiếp tục ngồi ở vị trí của mình. Cùng đợi kế tiếp sắp bắt đầu đấu giá hội, chẳng qua là những người này nhìn đồng hồ tình hiển nhiên đều cũng có chút khẩn trương. Không ít người biểu hiện ra ngoài bộ dáng coi như lần thứ nhất đến nơi đây bình thường. Nhưng là ước chừng đợi đến lúc 8:20. Đấu giá hội trận đại sảnh loại này nặng nề bầu không khí liền bị phá vỡ. Trước hết nhất dẫn đầu cũng không biết là ai. Nhưng lúc này, trong hội trường khách hàng hầu như top 5 top 3 tụ họp cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau, có thể tụ tập nhiều người. Như vậy nói chuyện với nhau thanh cũng liền tất tiếng sột soạt tốt nối liền không dứt. Đấu giá trong đại sảnh phảng phất trong nháy mắt đi vào phồn hoa phiên chợ. Đại nhân bên này mời, ngài vị trí chúng ta cũng sớm đã thay ngài lưu tốt rồi. Vẫn còn là lầu 3, một cỗ màu đen điệu thấp xe thương vụ đứng tại đấu giá hội trận trước cửa. Sớm đã chờ tại đấu giá hội trận cửa đấu giá hội người phụ trách lập tức dẫn người nghênh tiếp đến. Đây lúm đồng tiền dịu dàng, chẳng qua là đấu giá hội trận người phụ trách tuổi rõ ràng đã không nhỏ. Dáng tươi cười đem nếp nhăn tễ thành một đoàn, nhìn qua có chút cay con mắt, Phong Trạch Viêm mặt không biểu tình khẽ vuốt cằm, ánh mắt thâm thúy giống như chim ưng, tỉnh táo nhìn chăm chú lên toàn bộ bán đấu giá hội trường. Dơ lên chân đi đến quen thuộc lầu 3 thang lầu, nhà này đấu giá hội trận là cả Nhật Viêm Thành căn cứ duy nhất một nhà đấu giá hội. Cũng là Phong Trạch Viêm chính mình danh nghĩa sản nghiệp, chỉ có điều ngoại trừ cùng tu luyện tài nguyên có quan hệ dưới tình huống. Hắn sẽ đến đấu giá hội trận chạy một vòng bên ngoài. Nơi đây ngày thường tất cả đều giao cho những người khác quản lý. Cao cấp gieo trồng tinh linh có thể đào tạo ra có được đặc thù lực lượng thu hoạch. Nhưng những này thu hoạch lại sản lượng cực thấp, liền nói ví dụ một cái cao cấp tinh linh có thể ảnh hưởng 100 mẫu đất bình thường cây nông nghiệp. Sinh trưởng tốc độ, nhưng mỗi lần lại chỉ có thể đào tạo ra nhất mẫu đất đặc thù cây nông nghiệp. Những này đặc thù thu hoạch ngày bình thường có thể dựa dùng ăn đạt được năng lượng. nhưng đều muốn phát huy ra chúng lớn nhất công hiệu. Vẫn phải là lợi dụng hôm nay khoa học thủ đoạn tinh luyện tinh hoa chế tác thành dược tề. Như vậy cũng tốt so tai nạn trước, mỗi người cũng biết hoa tươi có thể mỹ dung dưỡng da. Nhưng nếu là muốn cho chúng phát huy ra lớn nhất hiệu quả, vẫn phải là lại để cho sinh sản thương lượng chất lọc ra chúng tinh hoa. Phối hợp mặt khác bất đồng thành phần tinh hoa phối chế thành các loại bất đồng mỹ phẩm dưỡng da. Có thể nhất mẫu đất liền lớn như vậy, hàng năm có thể chế ra đặc thù dược tề ít càng thêm ít. Tuyệt đại đa số thời điểm tất cả đều là cung không đủ cầu. Ngày thường trong thành chủ phủ sinh ra tất cả dược tề. Tất cả đều về trong thành chủ phủ người chính mình sử dụng. Đại nhân, lần này triều tịch căn cứ mang đến dược tề danh sách đều ở nơi này, còn dư lại còn có một chút. Đấu giá hội trận những ngày này thu thập đến đồ vật. Hội trường người phụ trách theo chính mình túi áo lý lấy ra một chương gấp chỉnh tề mới tinh đấu. Giá đơn, đấu giá đơn lên rậm rạp chằng chịt viết buổi tối hôm nay sắp sửa đấu giá vật phẩm mơ siêu đầu ngón. Tay hơi hơi tại đấu giá đơn lên nhẹ nhàng xẹt qua. Phong Trạch Viêm nhẹ gật đầu. Ta đã biết, theo Phong Trạch Viêm một đoàn người đi vào đấu giá hội trận. Toàn bộ đấu giá hội trận bố cục lập tức thu hết vào mắt. Đây là một cái cùng loại với trong phòng biểu diễn sảnh giống nhau hình nửa vòng tròn hội trường. Hội trường tổng cộng chia làm thấp trong cấp 3 tầng. Lầu một đại sảnh khoảng chừng 2.000 đến 3.000 cái mở ra thức chỗ ngồi. Những này chỗ ngồi rậm rạp chằng chịt nhét chung một chỗ. Giống như là đệ tử đại lễ đường giống nhau. Giờ phút này sớm đã ngồi đầy hơn phân nửa. Mà đại sảnh lầu 2 thì là bày đặt hơn 10 người bàn tròn lớn. Giống như cổ đại trà lâu như vậy. Trên cái bàn tròn bày đặt các loại nước trà điểm tâm. Bên cạnh bàn người có thể rõ ràng từ lầu 2 chứng kiến lầu 1 trong đại sảnh vật phẩm đấu giá. Biểu hiện ra đài thân ảnh. Chỉ có lầu 3, là 8 cái tư mật tính vô cùng tốt bịt kín ghế lô. Những này bao xương trên cửa sổ toàn bộ cài đặt một khối. Có thể làm cho người theo lý ra bên ngoài xem. Lại không biện pháp khiến người khác trông thấy trong dạp tình hình dán màng pha lê. Phong Trạch Viêm chỗ ghế lô. Vừa vặn chính là đối diện chuẩn bàn đấu giá. Vị trí tốt nhất này cái bao mái hiên. Đại nhân, ta đây đi xuống trước ngài có chuyện gì chỉ cần phân phó bên ngoài mấy người. Đem cái này đại Phật đưa đến ghế lô. Người phụ trách hướng về phía Phong Trạch Viêm cố ra một cái rực rỡ nhất dáng tươi cười. Cũng như thường ngày mỗi lần đem người đưa đến ghế lô sau liền yên tĩnh ly khai. Phong Trạch Viêm gật gật đầu. Hướng về người phụ trách ly khai bóng lưng, ánh mắt chậm rãi tại trong dạp quét mắt một vòng, cuối cùng ngồi ở phòng chủ vị. Đây là ngài lúc trước cần tôn gia tư liệu, chúng ta tra được tôn gia đại thiếu gia. Cũng chính là kế tiếp nhiệm tôn gia gia chủ, lần này cũng tới đến đấu giá hội lên, an vị tại lầu 2 số 13 trên bàn. Địch Tuấn đẩy kính mắt, đem trong tay tư liệu đặt ở Phong Trạch Viêm trong tay. Tốc độ ngươi ngược lại là rất nhanh. Vừa mới trên xe, như thế nào chưa nói chuyện này. Phong Trạch Viêm hơi trao lên lông mày. Ánh mắt theo pha lê cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại. Lầu 2 số 13 bàn vừa vặn ngay tại phòng vị trí đối diện với góc. Từ nơi này liếc có thể chứng kiến đối phương trước bàn tình huống. Ta cũng là vừa mới đi ngang qua lúc, không cẩn thận thấy được đối phương bộ dáng. Địch Tuấn mở ra trên tư liệu một người tuổi còn trẻ nam nhân ảnh chụp. Mặt mũi tràn đầy người vô tội. Nói thật, Địch Tuấn cũng không nghĩ tới lần này vậy mà hội trùng hợp như vậy. Lầu 2 số 13 bàn. Một thân màu đen nghỉ ngơi Âu phục Tôn Thiên Thạc. Đang cùng hai cái bằng hữu cùng một chỗ ngồi ở đấu giá trước bàn. Ba người sau lưng riêng phần mình chiếm hai gã bảo tiêu. Tôn Thiên Thạc trong ngực càng là ôm một người tuổi còn trẻ xinh đẹp quần đỏ nữ nhân. Đối phương dáng người vô cùng tốt, tướng mạo vũ mị, nhưng tựa ở Tôn Thiên Thạc trong ngực cười xinh đẹp. Tôn ca, ngươi lần này đến đấu giá hội trận đến, là muốn mua mấy thứ gì đó. Chẳng lẽ là nhìn chúng lần này triều tịch căn cứ bên kia mang đến băng xương tiến hóa dược tề. Một cái hình thể thoáng phúc hậu. nhìn xem ước chừng gần 200 cân mập mạp cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Thiên Thạc dò hỏi. Tôn Ca Khế ước thú thế nhưng thất cấp Tuyết Lang Vương. Đã có cái này băng xương tiến hóa dược tề, đẳng cấp khẳng định có thể tăng lên tới bát cấp. Bên cạnh một cái khác gầy teo cao cao thanh niên đi theo phụ họa nói. Hừ, ta còn cái gì cũng chưa nói đâu, các ngươi liền cũng biết. Tôn Thiên Thạc tay trái không thành thật một chút đặt ở quần đỏ nữ nhân trước. Một bên qua lại lục lọi, vừa hướng hai người cười mắng. Cái này cũng không giam chuyện ta à, ai bảo bình thường này nọ đều không vào được Tôn Ca mắt. Đâu, mập mạp vui tươi hớn hở cầm lấy một khối bánh ngọt. Nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Lại nói tiếp nếu không phải buổi đấu giá này trận, không cho phép mang khế ước cú tới đây. Ta còn muốn nhìn xem Tuyết Lang Vương cái kia cao lớn uy mãnh bộ dạng đâu. Tôn Ca Tuyết Lang Vương cao lớn như vậy uy mãnh, tùy tiện đứng cái kia đều có thể trực tiếp đem người cho hù chết. Cũng là ngươi tiểu tử có thể xem. Cao gầy thanh niên cười hì hì cùng mập mạp trêu ghẹo nói. Ha ha. Có thể mua được băng xương tiến hóa dược tề là tốt nhất, thật sự mua không được. Ta liền định mua 2 bình chữa trị dược tề về nhà vui đùa một chút. Vạn nhất ngày nào đó tại dã ngoại gặp được nguy hiểm. Đã có chữa trị dược tề nói không chừng còn có thể nhiều điều mệnh. Tôn Thiên Thạc đáy mắt hiện lên một đạo lệ mang, thân làm to như vậy một cái Tôn gia kế tiếp nhiệm người thừa kế. Không chỉ có dựa vào là hắn ở đây trên buôn bán nhạy cảm khứu giác. Đồng dạng dựa vào là cũng là hắn bản thân vũ lực thiên phú. Nếu không cho dù là kinh thương thiên phú lại hảo, gia tộc cũng sẽ không đưa hắn nhét vào người thừa kế cân nhắc phạm vi. Không có tiền tài vũ lực, ở cái thế giới này hầu như đồng đẳng với một khối mỗi người đều có thể gặp một cái đại thịt mỡ. Tôn Thiên Thạc cầm lấy trên bàn chén trà. Nhẹ nhàng uống một ngụm, ánh mắt theo phía dưới trên đài đấu giá vật phẩm, dần dần đình chỉ chuyển động, sáng rực chăm chú vào trên đài đấu giá. Trên đài đấu giá, đệ nhất kiện vật phẩm theo toàn bộ hội trường dập tắt ngọn đèn. Dơ lên đi lên, đồng thời lên đài còn có đấu giá hội trận người chủ trì. Người chủ trì là một tuổi chừng không chừng 30 tuổi tả hữu. Thanh âm cực kỳ giàu có sức cuốn hút thanh niên nam nhân. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh các vị đi vào Nhật Viêm bán đấu giá. Chúng ta lần đấu giá này hội lên cùng sở hữu 76 kiện vật phẩm siêu, đệ một kiện đấu giá đúng là. Trước mặt của ta cái này tai nạn trước hoa cúc lê quan âm tượng điêu khắc gỗ. Cái này quan âm tượng điêu khắc gỗ thân cao 65 cm. Là một kiện cực kỳ đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Cũng là những năm này đến nay khó gặp được không có bị phóng xạ ăn mòn hư hao bao nhiêu hoa cúc lê. Một tượng điêu khắc gỗ. Giá khởi điểm, 200 kg gạo. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 kg. Theo người chủ trì tiếng nói hạ xuống. Dưới đài nguyên một đám khách hàng đã giơ tay lên trong hiện ra ánh huỳnh quang dãy số bài bắt đầu. Cạnh tranh đứng lên. Từng bán đấu giá đều có từng bán đấu giá quy củ. Nhưng ở Nhật Viêm thành bên này, bán đấu giá gần kề chỉ lấy gạo và mì những này tinh tế lương thực sung làm thẻ đánh bạc. So với từng căn cứ riêng phần mình in ấn tiền, gạo và mì lương thực những này mới đúng tuyệt đối đồng tiền mạnh. 250 kg, 280 kg, 320 kg. Theo dưới đài từng đợt điểm số thanh âm, cái này hoa cúc lê quan âm tượng điêu khắc gỗ nhanh chóng đã tăng tới 520 kg gạo giá cả. Cuối cùng dùng 581 kg gạo giá cả thành giao. Coi như là một thật tốt khởi đầu tốt đẹp, đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá, 1600 trước năm. Bắc Chu Hoàng thất hoàng đế chỗ mang vương miện, giá khởi điểm 900 kg gạo. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 kg, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, theo trên đài người chủ trì thanh âm lần lượt vang lên. Hội trường vật phẩm đấu giá rất nhanh liền từ các loại đồ cổ biến thành các loại vũ khí. Có cường đại vũ khí lạnh, cũng có lợi hại vũ khí nóng, sau đó lại theo các loại vũ khí, diễn biến đến cuối cùng dược tề khâu. Lần này bị lấy ra đấu giá đặc thù dược tề tổng cộng có 3 loại. Ngoại trừ trong đó 2 tổ chữa trị dược tề là đấu giá hội bên này tìm người luyện chế. Còn dư lại mặt khác 2 loại. Tất cả đều là triều tịch căn cứ lần này mang đến dùng để đổi lấy lương thực. Chúng ta đầu tiên đấu giá đệ nhất tổ chữa trị dược tề. Một tổ chữa trị dược tề tổng cộng 10 bình. Mỗi bình chữa trị dược tề không chỉ có thể làm cho trọng thương chi nhân thương thế lập tức khôi phục, nhưng lại có thể mỹ dung dưỡng nhan. Đã từng có quý phụ nhân sử dụng chữa trị dược tề trực tiếp xóa đi trên mặt điểm lấm tấm đậu ấn. Tự liên nếp nhăn cũng có thể giảm đi không ít. Đây chính là vô luận nam nữ già trẻ. Tất cả đều có thể sử dụng thứ tốt a. Như vậy giá khởi điểm 3.500 kg gạo. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 kg. Theo người chủ trì tiếng nói hạ xuống, bàn đấu giá hạ lập tức mọi người điên cuồng cạnh tranh đứng lên. 4.000 kg, 6.500 kg, trong bóng tối nguyên một đám lóe ra ánh huỳnh quang dãy số bài bị dơ lên. Nguyên một đám đấu giá người trên mặt tất cả đều lóe ra thần sắc kích động. Đây chính là hôm nay đệ một lần giá bắt đầu đặc thù dược tề. Có thể làm cho nữ nhân mỹ dung dưỡng nhan, có thể làm cho võ giả tại giã ngoại nhiều điều mệnh thứ tốt. Hết chương.